Chương 163, ta gọi là phủ. Năm tháng bà xa, thời gian chăn trọc. Lại là mấy ngày quang cảnh đang lặng lẽ trong lúc đó trôi qua mà đi. Tân Trịnh từ lâu, La Tu đã kinh không biết ở đây đợi bao lâu, từ mấy ngày nay, hắn vẫn là ở đây cùng rượu làm bạn, mượn rượu tiêu sầu. Như huyễn tự thật, như thật tự huyễn. Mặc kệ nói thế nào, mượn rượu sức mạnh, hắn vẫn phải là đến một tia khoai khỏa. Nhân sinh trường hận thủy trường đông rượu, là đồ tốt. Tức cát, lầu cao tỏa, ra vào vân thiên. Trải qua mấy ngày thời gian, ngày hôm nay, rốt cục đến lộng ngọc đi vào cơ vô dạ trong phủ, đi phục sức cho hắn thời điểm. Giai nhân huyền ước, tiêm vân lộng ngọc, QNZ là vào hôm nay, lộng ngọc tựa hồ biết là một cái đặc thù nhật tử, càng đặc biệt trang phục một phen, thoáng chốc, na nở dê mỹ phải cảm động. Theo một tiếng cửa phòng mở, lộng ngọc tạm biệt một tí châm gài tóc. Ngay khi nha hoàn dẫn dắt đi dưới tức các cơ vô dạ trong phủ, Bạch Phượng đang ngồi ở bốn cong trên mái hiên trầm tư, nhìn bề ngoài cùng bình thường không có khác biệt gì tức các, hắn tâm không khỏi khẩn. Bất quá cũng chính bởi vì căng thẳng, lại làm cho niềm tin của hắn kiên định hơn. Người rốt cuộc quyết định sao? Một đạo thanh âm lạnh như băng ở Bạch Phượng bên cạnh vang lên. Áo đen như mực, tay áo khẽ dương lên, trắng xám sắc mặt, chính là Mạc Nha chẳng biết lúc nào xuất hiện. Ân, ta quyết định. Nhất định phải cứu ra lộng ngọc. Bạch Phượng khẽ gật đầu, ngựa khí khá là kiên định. Nhưng lại như vậy ngươi có thể sẽ chết, phải biết lấy cơ vô dạ thực lực, chúng ta rất khó cứu người. Mạc Nha khỏe miệng núp ních, giải thích một phen. Ở trong mắt hắn, ta không phải đã sớm là người chết sao? Bạch Phượng ngựa khí có chút châm trọc. Đúng, ở trong mắt cơ vô dạ hắn cũng sớm đã chết rồi, ngày ấy không sơn tiếng chim một khúc sở tạo thành hậu quả không chỉ có riêng là náo động Tân Trịnh. Nó sở tạo thành một cái khác hậu quả chính là cơ vô dạ đối Bạch Phượng dưới sát thủ. Cũng không biết cơ vô dạ là làm sao biết, ngược lại hắn chính là biết rồi là Bạch Phượng cho Lậu Ngọc đưa cầm. Sau đó, ở đương thiên hắn liền đem chính ở quét sạch nhà vệ sinh Mạc Nha cho triệu trở lại, mệnh diệt trừ Bạch Phượng. Chỉ là, cơ vô dạ không khỏi cũng quá mức tin tưởng Mạc Nha, này người hắn cũng dám tin rất hiển nhiên, nhớ lúc đầu La Tu sự kiện như thế, Mạc Nha lại một lần lừa dối hắn. Thật sao vậy thì cố lên đi. Mạc Nha không nói gì nữa, chỉ là gọi Bạch Phượng cố lên. Nếu đây là hảo cơ hữu quyết định, hắn cũng chỉ có chống đỡ. La Tu ở vào vô tri vô dục trong mộng cảnh, cái gì đều không nhìn thấy, cái gì đều không nghe thấy, thiên địa kể cả bản thân đều phảng phất không tồn tại. Ngay khi như vậy một loại cha nở dê tha y trùng, trước mắt không tên lại xuất hiện cảnh vật, bởi vậy ý thức được chính mình vẫn là tỉnh táo tồn tại. Hắn đưa thân vào một tòa rãnh trong lúc đó. Bên người là che kín đá cội nhợt nhạt hồ nước, có một cái khe nước từ phía trên truyền vào trong đàm. La Tu cũng không rõ ràng chính mình tại sao lại xuất hiện ở đây, nay cũng không phải hắn chủ động suy nghĩ hoặc ảo tưởng kết quả. Hắn chỉ biết là đây là ở hắn lại một lần uống say sau đó đột nhiên xuất hiện. Nay đến tột cùng là cái gì đâu còn chưa chờ La Tu đi ngẫm nghĩ, tiếp theo hắn cảm thấy mặt đất đang rung động nhẹ nhẹ, phía trước truyền đến một trận tiếng hò giết. Một nhóm thân mang giáp y phục binh sĩ tay cầm mâu mâu hướng về hắn đánh tới. Sĩ khí như cầu vồng, mâu mâu bên trên hàn quang lấp lóe, nhưng La Tu nhưng cũng không thấy sợ sệt. Chẳng biết lúc nào trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm đồng thau, vung kiếm ầm ầm chém xuống. Huyết tung đa y đi a, sau đó chính là nghiêng về một bên tàn sát. Ngay khi binh sĩ bị La Tu nhất nhân sát quang sau đó, nay trong hoàn cảnh cảnh tượng lại là bỗng nhiên biến đổi. La Tu đứng ở một cái trên lôi đài. Phía trước, một tên thân hình cao lớn, cả người đâm đầy văn tự kẻ cơ bắp chính cầm trong tay một thanh ván cửa tự cự kiếm coi thường cho hắn. Ôi một tiếng gầm lên, kẻ cơ bắp liền không nói rõ ràng hướng về La Tu vung kiếm chém tới. Tuy rằng không biết tại sao, nhưng La Tu còn có thể bản năng vung ra trong tay chuôi này màu đen cổ điện trường kiếm. Thoại cổ ban đầu, ai truyền đạo chi cảnh tượng lại là biến đổi, ngay khi La Tu đánh bại kẻ cơ bắp sau. Sau một khắc, hắn lại xuất hiện ở một tòa hùng vĩ thành trì trước, thành này trì, ở La Tu phía Na Y nhìn lại, càng là trên Minh Đại Lương hai chữ. Nơi này là Đại Lương thành La Tu còn chưa tới phải gấp phản ứng. Một đạo màu đen quyền ấn liền phá không mà đến, bát phương nguyên khí vì đó gào thét. Trường thiên địa chi huyền, ngự sáu khí chi biện. Đây là ngự khí một đòn. Bất quá ngự khí thì lại làm sao ở trong mắt La Tu xem ra. Đòn đánh này hay vẫn là quá yếu. Trường kiếm huyền chuyển, thân thể về phía trước thật đi một chiêu kiếm, gió tây mới phá. Hưu ông lão lồng ngực vì đó xuyên qua, huyết lạc, quyền đình liền như vậy, La Tu ở này hư ảo trong thế giới không ngừng mà chiến đấu. Sinh mệnh không thôi, chiến đấu không ngừng ở lại một chiêu kiếm đánh bại lúc trước cầm trong tay cự kiếm kẻ cơ bắp sau, dưới một màn trùng, một người mặc hoa phục nam tử xuất hiện ở La Tu trước mặt. Hắn là nhìn cái này anh tuấn kỳ cục nam tử, La Tu trong đầu không khỏi xuất hiện một cái tên, cũng đem cho chậm rãi nói ra, Long Ngạo Thiên cũng không biết chính mình là làm sao biết tên của hắn, nhưng cái kế tiếp sát na, Long Ngạo Thiên liền ra tay rồi, hắn vung lên một tấm lệnh bài. Lệnh bài vung lên trong nháy mắt, La Tu cảm giác toàn bộ người linh hồn đều ly thể, có thể lại trong nháy mắt, hắn lại cảm thấy một luồng ấm áp. Đó là đến từ chính bên hông một khối cổ ngọc. Này ngọc tựa hồ QNZ là từ tên này gọi Long Ngạo Thiên trong tay nam tử chia hệ mở đửa cờ nhưng là, này lại đến cùng là tại sao vậy chứ tại sao Long Ngạo Thiên ngọc, chính mình nhưng hội đối với hắn sản sinh cảm giác quen thuộc đâu La Tu không hiểu, hắn cảm thấy lạnh, tựa hồ mình bị ngâm mình ở trong sông. Chờ đến hắn mở mắt ra, lộng ngọc này như hoa dung nhan đang ở trước mắt. Đây là ở hồi ức đã qua La Tu tựa hồ có hơi đã hiểu. Mãi cho đến mấy ngày trước lộng ngọc đoạn tình với mình tình cảnh đó quá sau, La Tu đột nhiên chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trắng xóa. Đợi đến con mắt quen thuộc hoàn cảnh, thấy rõ bốn phía sau đó, một cái hắn rõ ràng chưa từng gặp, nhưng lại cảm thấy khác nào huynh đệ nam tử xuất hiện ở trước mặt mình. Người rốt cục tỉnh chưa nhìn La Tu, nam tử miệng hơi cười, chậm rãi nói rằng, nơi này là La Tu liếc mắt nhìn bốn phía, vô số hình ảnh lóe qua, trong đó đều có một cái hắn chưa từng thấy khuôn mặt. Phía Na Y khổng chính là trước mặt nam tử này. Nơi này là ngươi ý thức nơi sâu xa La Tu có chút bừng tỉnh. Lẽ nào đây chính là hắn đã qua sao liền La Tu lại hỏi. Vậy ngươi là nam tử khỏe miệng mang theo một tia thâm ý, nhưng hay vẫn là hồi đáp, ta là La Phù ẩm ý thức Hải Dương đống nhiên tê loạn.